Lược Thiên Ký, chương 997, 997, Thiên Nguyên Cấm Khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1026, Thiên Nguyên Cấm Khu. Theo cái kia đem vùng thế giới này ngăn cách thiên chướng bị lão nho sinh kiếm phá hủy, khó khăn trốn thoát, lại bị thiên chướng ngăn trở chạy trốn đường ra thiên nguyên tu sĩ, bắt đầu như ong vỡ tổ chạy ra ngoài, tại thần tộc sinh linh phủ xuống đến nay đây thời gian không lâu bên trong, bọn họ thật sự là đã trải qua quá nhiều sợ hãi cùng kinh hãi, bây giờ khó khăn được cơ hội, tự nhiên sẽ không tiếc hết thảy trốn ra phía ngoài đi, một số sớm đã khuất phục tu sĩ nhân tộc, cũng tranh nhau phản kháng, hướng ra phía ngoài mà chạy, mà hai đạo thiên chướng thôi hủy, không thể nghi ngờ cũng đại biểu cho thần tộc sinh linh mưu đồ đã không viên mãn, thậm chí đã bắt đầu mất khống chế, cái này khiến thần tộc sinh giận dữ, mấy đại thần tướng cùng chư thần tử đem đại quân, truy kích tàn sát. Nhất cổ tác khí, không làm không nghỉ, thần vương pháp chỉ ở đây, trực tiếp cắt ngang đẩy ra ngoài, gặp tiên đồ tiên, gặp Phật diệt Phật, gặp yêu chém yêu, thiên nguyên sinh linh đều là nô, chịu quỳ gối mà người đầu hàng, tận hưởng vô tận vinh hoa, không người đầu hàng, giết người, diệt đạo, tận di hán tộc. Có người cầm pháp chỉ trên không trung hét lớn, trong nháy mắt đưa tới vô số thần tộc sinh linh gieo hò, trong đó, riêng là chư thần đem cùng ngưu đầu nhân loại này một loại nào đó tộc thiếu chủ cấp sinh linh là hưng phấn nhất, lúc đầu bọn họ xâm lấn thiên nguyên, đã sớm nhẫn nhịn một bụng sát khí, ai đều biết thiên nguyên đại lục phì nhiêu vô hạn, lại có đại tiên giới phủ xuống vô số tài nguyên cùng tiên bảo, tự nhiên cái kia cướp đến tay lại nói, nhưng chân chính đến phủ xuống thời giờ, bọn họ lấy được thần chủ ý chỉ lại là dùng lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp thiên nguyên, nhưng lại không thể phạm phải quá giết nhiều nghiệt, đối với thiên nguyên đại lục sinh linh chủ yếu vẫn là dĩ hàng nằm nô dịch làm chủ, cho nên bọn họ sát phạt cũng tốt, tàn sát cũng được, vẫn luôn khắc chế sơ qua, không dám quá mức. Hiện tại ngược lại tốt, chẳng ai ngờ rằng thiên nguyên đại lục sinh linh phản kháng mạnh như thế, ngay cả cửu U thần vương đều chọc giận, phát hạ sát phạt ý chỉ, cái kia còn khách khí làm gì, một lời sát khí tất cả đều phát tiết ra ngoài, tất cả chân bảo tài nguyên liều mạng đoạt chính là nha. Giống, giống. Không biết bao nhiêu thần tộc sinh linh vọt ra, đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hướng về phương xa phóng đi. Thiên chướng bị hủy, bị nhốt thiên nguyên sinh linh có đường ra, nhưng cũng giống như là mở ra ma hộp, thần tộc sinh linh cũng truy sát đi ra. Thiên nguyên đại lục, hoàn vũ tiên thôn quê, đạo khởi chi địa, bây giờ rốt cục nghênh đón thái cổ đến nay lớn nhất hạo kiếp. Thần tộc sinh linh cực nó cường hãn, mặc dù tại bọn hắn phủ xuống về sau, lũ lũ xuất hiện mấy cái cọc làm cho người khiếp sợ chiến quả, thiên nguyên tam tử hợp lực rào sát thần tộc thiểm điện tử, lại có đồ linh đại sư nhập ma, nghịch sông 9 ngày cuồng chiến thần tướng, còn có thần bí lão nho sinh một kiếm chảm 4 thần các loại chiến quả, nhưng chỉnh thể tới nói, thần tộc sinh linh cường đại căn bản cũng không phải là thiên nguyên tu sĩ có thể chống cự, những thần tộc đó sinh linh, nhỏ yếu nhất cũng có được nguyên anh cảnh giới tu vi, mặc dù bọn họ rất nhiều cũng đều không hiểu thuật pháp thần thông, nhưng hình như trời sinh liền như vậy đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại bình thường thần tộc sinh linh phía trên, còn có thần tướng, thậm chí là thần vương, thần chủ. Đây căn bản cũng không phải là phổ thông đạo thống có thể chống cự lực lượng, đối với một số tiểu đạo thống cùng tông môn tới nói, hai ba cái thần tộc sinh linh liền có thể hủy diệt, đem môn nhân đệ tử tàn sát không còn, lại thêm thần tộc sinh linh thần xâm lược nhập lửa, đã hung ác điên cuồng, lại có chư đa chủng tộc đều có đáng sợ tốc độ, rất nhiều tông môn đạo thống tại trước kịp phản ứng, cũng đã kinh bị xâm chiếm, hoặc chết, hoặc hàng, hoặc trốn. Giống. Có sau lưng mọc lên hai cánh thần tộc sinh linh phủ xuống thần châu nào đó quốc đô, cái miệng lớn như chậu máu há miệng, một ngụm nuốt vào trăm vạn sinh linh. Sát, có tính thích sát lục chủng tộc, 3 năm người liên thủ phá vỡ một phương nào đạo thống hộ sơn đại trận, hung tàn vọt vào, đem đạo này thống trên dưới môn nhân mấy ngàn người tất cả đều săn giết, không còn một mống, tiên huyết tự trên đỉnh núi chảy xuống, nhuộm đỏ dưới núi suối nước, trọn vẹn mấy tháng, suối nước đều là huyết hồng sắc, thậm chí thôi sinh không biết bao nhiêu bên dòng suối yêu thú cùng cỏ mộc tinh linh, mà những này tinh quái đều tựa hồ lây dính phía kia đạo thống bi phẫn cùng oán khí, ngày đêm khóc nỉ non, trăm dặm có thể nghe, vốn là động thiên phúc địa, cuối cùng hóa thành một phương tà vực. Hàng, ta Kim Kiếm Tông hàng. Có đạo thống, tại thần tộc sinh linh phủ xuống đỉnh núi thời điểm, liền đã hàng, từ tông chủ cầm đầu, một mảnh đen kịt quỳ gối trên đỉnh núi, thậm chí ngay cả hộ sơn đại trận đều không có mở ra, ngay cả một tia nhi chống cự đều không có, to như vậy đạo thống, liền bị hai ba cái thần tộc sinh linh bắt lại, quá trình dễ dàng, tính tình ôn thuần, thậm chí ngay cả mấy cái kia thần tộc sinh linh đều ngây dại, lấy không một cọc đại công. Hàng. Ta Thánh Bảo Tông toàn tông trên dưới, cùng nghênh thần tộc sinh linh phủ xuống, nguyện vì đầy tớ. Càng có mấy cái thần tộc sinh linh, đồ diệt một phương tiểu quốc về sau, ăn bụng phệ, cao hứng bừng bừng đi trở về, trên nửa đường liền nhìn thấy một nhóm nhân tộc tu sĩ lao đến, chỉ dọa cho chúng nó quay đầu chạy liền, cũng không có trốn mấy bước, liền nghe được phía sau có người hô to, kinh ngạc xoay người lại, thế mới biết đây mấy mới nói thống là chủ động tới ném, chẳng những không có ác ý, ngược lại biểu thị muốn giúp đỡ. Ta Hàn gia không hàng. Có thần tộc sinh linh vọt vào trung vực chư cổ thế gia tộc địa, đứng trước điên cuồng chống cự, trong đó đặc biệt Hàn gia là nhất, Hàn gia trừ lão tổ tông cùng gia chủ bên ngoài bối phận cao nhất người, dẫn theo thiết thương nghịch sông 9 ngày, điên cuồng giống to. Thiết thương Hàn gia thượng cổ tiên tổ chính là xuất thân chiến trận, đánh đâu thắng đó, chưa từng có địch thủ, Hàn gia con cháu trên người chảy lão nhân gia ông ta huyết, có thể chiến tử, có thể tiêu vong, nhưng tuyệt không hàng, sát sát sát, tất cả người Hàn gia, vô luận phụ nữ trẻ em, mặc giáp ra trận, vì thiên nguyên giết địch, hộ đánh giá tộc địa, cho đến người cuối cùng. Kịch liệt chém giết, kéo dài cả ngày. Đợi cho Hàn gia tộc chỗ bị thần tộc sinh linh chiếm lĩnh thời điểm, toàn bộ tộc địa phía trên, đã không một người còn sống. Hoặc là phản kháng, hoặc là hàng phục, chư đạo thống, chư thế gia, tại thần tộc sinh linh trước mặt, diễn ra vừa ra trò hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tộc sinh linh mặc dù gặp ngẫu nhiên phản kháng, nhưng ở trong vòng 10 ngày, còn là dần dần chiếm lĩnh thần châu đại bộ phận địa vực, mà tại đây trong vòng 10 ngày, lại có mấy phê thần tộc sinh linh nhân mã tại thần vương dẫn đầu dưới tự dị vực mà đến, tiếp tục hướng ngoại xâm kéo dài lấy. Bất quá ở trong quá trình này, cũng xuất hiện rất nhiều trước đây ngoại nhân cũng không hiểu biết lực lượng cường đại, âm thầm che chở thiên nguyên hỏa chủng. Lui hướng bên kia Hắc Sơn, tự chiến trường trốn thoát Lữ Phụng Tiên, cùng một đám tu sĩ hội tụ ở cùng nhau, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, nhưng hắn đã bị một vị thần tướng để mắt tới, dẫn đầu số lớn thần tộc sinh linh chạy đến, hiển nhiên đã mất lộ có thể trốn, bị ép lui vào một chỗ hoang vắng Hắc Sơn phụ cận, quyết ý ở đây phá nồi đồng một trận chiến, mà tại cái kia một đám thần tộc sinh linh sắp công tới thời điểm, lại có một đạo khói đen tự trong núi bay lên, hóa thành vô hình trận vực đem bọn hắn bao phủ tại bên trong, trong núi sâu có người quát lớn. Vô luận người nào, gan dám xông vào ta chỗ tu hành, giết không tha. Cái kia thần tướng bị đạo này khí tức kinh ngạc, không dám thiện nhập, lên tiếng hét lớn. Thần tộc bắt người, ai dám ngăn trở. Hắc Sơn đang lúc tồn tại ha ha phá lên cười. Ta đã ngủ say vạn năm, chớ có bức ta sớm thức tỉnh. Thần tướng lạnh mình, cắn răng lại lệnh, toàn quân rút đi, báo cáo thần vương rồi mới quyết định. Có thần đem dẫn binh truy sát mang theo Đại Tuyết Sơn đệ tử cùng Thái Cổ Yêu Đạo một đám tiểu thánh đào tẩu rượu thịt đại sư bọn người, hiển nhiên đã đuổi kịp, cuồn cuộn thần lực từ trên trời giáng xuống, đánh lui rượu thịt đại sư, càng là trực tiếp hướng về phía dưới Đại Kim Ô các loại một đám tiểu bối đánh rơi, nhưng từ xa xa phương Bắc, bay tới một tiễn, không biết đi ngang qua mấy vạn dặm, ẩn chứa khó nói lên lời thần lực, một tiễn xuyên thủng cái kia thần tướng bả vai, lại đem hắn mang theo bay ngược về đằng sau trăm dặm xa, sau đó có âm thanh lạnh lùng truyền đến. Đến liền tới, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Một tiễn này, bắn phá cái kia thần tướng gan, trơ mắt nhìn lấy rượu thịt hòa thượng bọn người đào tẩu, không người dám cản. Long nữ Ngao Trinh, mang theo một đám người trốn đến bờ biển, phía sau đã có số lớn thần tộc sinh linh gặp phải, lại vào lúc này, sóng cả nổi lên, mãnh liệt kinh thiên, sóng cả bên trong, hiện ra một nhóm nhân mã, đều là hải tộc sinh linh, người cầm đầu, thân phi long giáp, ánh mắt màu đỏ tươi, cầm trong tay một đạo đại kỳ, hướng về kia bầy chạy tới thần tộc sinh linh vung mấy vung, cười to nói. Chư vị ở xa tới vất vả, làm gì theo đuổi không bỏ. Lại đi nghỉ ngơi đi, nhóm này tu sĩ, liền giao cho chúng ta Thương Lan Hải đến xử lý đi, các ngươi có thể đi trở về hướng Cửu U Vương đại nhân phục mệnh. Đám kia thần tộc sinh linh, gặp đại kỳ, lại ngươi chính xác rút lui, ngừng lại khiến cho chư tu kinh hãi. Mà là sóng cả bên trên nam tử thì ngồi xổm xuống, cúi nhìn phía dưới long nữ, thần sắc giống như cười mà không phải cười, thấp giọng nói. Đại tỷ, còn là lại gặp mặt cùng ngươi thương lượng, đây liền ngoan ngoãn cùng ta hồi Long Cung đi, ta liền tha những này tiện tu tính mệnh, ngươi xem coi thế nào. Các ngươi, Long Nữ đoán được rất nhiều, tức giận khó tả, cuối cùng vậy mà nhẹ gật đầu. Tốt, ta chính mau mau đến xem các ngươi đều làm chuyện gì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, trốn vào sóng cả cùng nhóm người kia đi. Loại này sự tình, còn tại tất cả cái địa phương phát sinh, có thần tộc sinh linh tại Bắc Câu Yêu xuất hiện, trắng trợn tàn sát lúc, bỗng nhiên xuất hiện ảo giác, giống như điên cuồng, lẫn nhau chém giết, cuối cùng một cái cũng không có sống sót, có thần tộc sinh linh đuổi theo một nhóm tu sĩ, vọt tới một phương trên đảo nhỏ lúc, đảo nhỏ lại hóa thân một cái to lớn rùa đen, một ngụm nuốt dẫn đầu thần tướng, sau đó dùng thân làm đảo, trở trên lưng tu sĩ nhân tộc bơi vào biển rộng mênh mông, nghe hỏi chạy tới thần tộc sinh linh đã dùng hết thảy biện pháp, cũng không có lại tìm đến tung ảnh của nó. có thần tộc sinh linh bước vào ma uyên bên trong một chỗ thời điểm, bị hồng hoang di chủng công phạt, tử thương thảm chúng. Có thần vương lĩnh đội, xông vào tịnh thổ, chuẩn bị rào diệt bờ bên kia tự lúc, phía trên vùng tịnh thổ tòa nào đó mộ cổ rung động, cái nào đó tồn tại tựa hồ bị hắn nhóm sát khí trên người bừng tỉnh, mở mắt, xa xa hướng cái kia thần vương nhìn thoáng qua, cái kia thần vương lập tức kinh hãi, lập tức dẫn binh rút đi, cũng đem cái kia mộ cổ chỗ phạm vi, phương viên 10 trong vòng vạn dặm đều là tranh vẽ cấm khu, nghiêm lệnh thần tộc sinh linh bước vào. Thiên Nguyên Đại Lục dần dần biến thành thần tộc sinh linh chiếm lĩnh chi địa, nhưng cũng có thật nhiều đặc biệt dị chỗ, vào lúc này hiện lên đi ra, sau đó, lại đã trải qua một số không muốn người biết sát phạt, rốt cục có 9 nơi địa điểm, bị thần tộc sinh linh coi là cấm địa. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.